Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, 211, chương 211 Tiên Hiệp Tiểu Yêu. Tiểu Hòa Thượng tuy rằng trên mặt thanh lãnh, nhưng đáy lòng nghĩ đến thỏ con vì chính mình thiếu chút nữa ném thỏ mệnh. Chính mình còn tưởng rằng là Nhan Nhiễm Tuyết cứu hắn, đối thỏ con vẫn luôn đều chẳng quan tâm. Hắn liền đối thỏ con liền lòng tràn đầy xin lỗi, thấy thỏ con đối tu luyện như vậy thương tâm. Hắn dứt khoát đem hiện giờ tu luyện Phật gia công pháp Quang Minh chú dạy cho Minh Ca. Này công pháp là Phật môn mật không truyền ra ngoài công pháp. Ngay cả sư phụ đều không thể tu luyện, bởi vì này công pháp cần thiết là trí thuần người, hoặc là trời sinh Phật chi tử mới có thể tu luyện. Thỏ con dung hợp hắn một giọt tâm đầu huyết, nghĩ đến là có thể tu luyện, đương Tiểu Hòa Thượng vẻ mặt nghiêm túc trịnh trọng làm Minh Ca lại là thề lại là thề về sau tuyệt không sẽ đem công pháp ngoại truyện, hơn nữa cũng không thể lung tung đả thương người tánh mạng. Lúc này mới đem chính mình suốt đêm viết chính tả công pháp khẩu quyết đưa cho Minh Ca. Tiểu Hòa Thượng phụng nếu chí bảo công pháp bị Minh Ca tùy ý phiên mấy phiên hứng thú thiếu thiếu. Thả hạ, a, cái này a, ta vẫn luôn tu luyện công pháp chính là cái này a. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Tiểu Hòa Thượng, đối thượng Minh Ca kia khó hiểu thả mê hoặc ánh mắt. Tiểu Hòa Thượng cơ hồ là một lát liền tỉnh ngộ. Thỏ con vẫn luôn đi theo chính mình. Này bộ công pháp chính mình từ nhỏ luyện đến đại, khi còn nhỏ lại vẫn luôn bối khẩu quyết. Thỏ con tay mắt nhuộm đẫm khẳng định biết, chỉ là hắn không nghĩ tới thỏ con ở không có hấp thu chính mình tâm đầu huyết phía trước liền có thể tu luyện này bộ công pháp. Thỏ con khẳng định không phải giống hắn giống nhau thể chất. Như vậy, nàng đó là trí thuần người, tâm tính đơn thuần. Thất tình lục dục toàn không tham vọng khám xương trí thuần người. Ngay cả chính hắn hiện giờ đều không đạt được điểm này. Nhìn thỏ con mỗi ngày vui vui vẻ vẻ díu dít. Bộ dáng, Tiểu Hòa Thượng đáy lòng thực phức tạp. Trí thuần người không nên là tâm định như nước. Vạn sự vạn vật đều nếu mây bay sao. Nhưng thỏ con lại tham ăn lại ham chơi. Đối cái gì đều rất có hứng thú. Lại có lẽ rất nhiều chuyện cũng không thể xem biểu tượng. Thật thật trí thuần, chỉ chính là giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất tư tưởng. Mà phi ra cốt, Tiểu Hòa Thượng đứng ở người đến người đi trên đường cái. Ngộ đạo, nhìn đến Tiểu Hòa Thượng không có theo kịp. Minh Ca quay đầu lại, liền nhìn đến Tiểu Hòa Thượng nhắm mắt nhập định. Đỉnh đầu kim quang vờn quanh. Bởi vậy mất đi hai giọt tâm đầu huyết duyên cớ. Tiểu Hòa Thượng hiện giờ tu vi liền trước kia 1/2 phần 10 đều không đến. Minh Ca nhìn hắn mấy ngày nay tuy rằng so trước kia càng chăm chỉ, nhưng hắn tâm cảnh có điều thay. Đổi, trên mặt thoạt nhìn buông xuống hết thảy tay nải, nhưng đáy lòng có lẽ vẫn luôn phóng không khai. Cho nên tu vi cũng vô pháp tăng tiến, bất quá tu vi vẫn luôn dừng bước không trước. Cũng có thể là bởi vì hai giọt tâm đầu huyết bị thương Tiểu Hòa Thượng căn bản. Làm hắn tu vi tiến triển thong thả, mặc kệ thế nào. Hiện tại Tiểu Hòa Thượng có thể ngộ đạo, tu vi khẳng định có thể có điều tăng lên, chung quanh lui tới đại bộ phận đều là bình phàm người. Thấy Tiểu Hòa Thượng đỉnh đầu bị kim quang vờn quanh, lại là sợ hãi lại là tò mò, tất cả đều rất xa làm thành một vòng. Đối với Tiểu Hòa Thượng khoa tay múa chân, lẫn nhau nghị luận sôi nổi, Minh Ca canh giữ ở Tiểu Hòa Thượng bên cạnh. Sợ Tiểu Hòa Thượng ngộ đạo ở thời khắc mấu chốt bị đánh gãy tẩu hỏa nhập ma. Nàng lực chú ý đặt ở trong đám người, thời khắc chú ý những người này chung, có hay không người nào ngo ngoe dục dịch lại đây muốn đánh xóa, cách đó không xa đầu đường đột nhiên. Truyền đến một cái vang rồi. Làm người vừa nghe liền lọt vào tai thanh âm. Đại gia mau đến xem a. Đắc đạo cao tăng không nhược đại sư nguyên lai là cái sói đội lốt cừu. hắn cùng các yêu thú cấu kết với nhau làm việc xấu, tai họa bá tánh, thật là tội không thể tha. Không nhược đại sư, sao có thể? Năm đó ta ở quê quán may mắn gặp qua hắn. Hắn vì bắt quấy giày các hương thân heo yêu, đôi mắt thiếu chút nữa bị heo yêu trên người thứ chọc mù. Hắn sao có thể cùng yêu cấu kết với nhau làm việc xấu? Đúng vậy, đúng vậy. Không nhược đại sư chính là trong truyền thuyết Phật chi tử. Hắn là đại gia bảo hộ thần, như thế nào sẽ cùng yêu ở bên nhau? Người thật là nói hưu nói vượn đâu. Không cần bôi nhỏ không nhược đại sư. Người như vậy bịa đặt giáp tâm ở đâu? Mọi người cơ hồ là nháy mắt đã bị bên cạnh kêu gọi người nọ theo như lời sự hấp dẫn. Bất quá tất cả đều là lòng đầy căm phẫn chỉ trích người nọ, có tuổi trẻ lực tráng đại hán thậm chí vén tay áo muốn tâu nói chuyện cái này nhỏ gầy nam nhân. Ai ai ai? Các ngươi những người này tin tức bế sau, chỉ thứ nhất không biết thứ hai. Không nhược sớm tại mấy tháng trước đã bị trục xuất Phật môn. Các ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ không nhược một cái ngàn năm khó được Phật chi tử, vốn nên sẽ bị Phật môn cung lên cực lực bồi dưỡng. Hắn vì cái gì bị ra quá hai vị Phật tổ Phật môn thịnh mà bảo nhược tự trục xuất Phật môn sao? Nhỏ gầy nam nhân xua tay ý bảo đại gia đừng quá kích động. Hắn tuy rằng lớn lên nhỏ gầy, nhưng thanh âm lại cao. Tại đây cái cỏ ồn ào trong đám người, hắn thanh âm kia liền dường như nổi trống thanh chấn người màng tai ầm ầm vang lên. Lệnh người không chú ý hắn nói đều khó, vì cái gì? Trong đám người có người vẻ mặt hung thần ác sát theo hắn nói đặt câu hỏi. Ngươi hôm nay nếu không nói ra cái có thể làm đại gia tin tưởng nguyên nhân, ta liền làm thịt ngươi, việc này nói ra thì rất dài. Các ngươi hẳn là biết hiện giờ này thế đạo yêu ma hoành hành, đặc biệt là yêu thú chi vương Lãnh Ngạo Thiên cùng loài chim bay chi vương Hoắc Viêm mấy năm trước. Lãnh yêu thú càn quét nhân gian, cũng buông lời nói muốn cho nhân loại làm yêu thú nô lệ sự đi. Vừa mới cái kia nói chuyện đại hán thô lớn giọng nói, kia hai cầm thú hai năm trước không phải đã bị các đại trưởng môn ẩn sĩ nhóm liên hợp lại đánh thành tàn phế sao? Hiện giờ còn không biết trốn cái nào góc xó xỉnh khóc đâu. Việc này ba tuổi tiểu hài tử đều biết, ngươi xả những thứ này để làm gì? Này cùng không nhược đại sư lại có quan hệ gì? Ngươi lải nha lải nhải mau đừng xả con bê. Ta muốn nói không nhược đại sư, chính là bởi vì này hai cầm thú mà bị đuổi ra Phật gia. Không nhược đại sư hắn tuy rằng có tuệ căn, có Phật tính, nhưng hắn là cái nam nhân, nhưng phàm là nam nhân đều không tránh được bị sắc đẹp sở lầm. Không nhược cũng không ngoại lệ, hắn thích một cái yêu, hắn vì cái này yêu quỳ gối sư môn tiền 10 thiên 10 đêm, cầu hắn thụ nghiệp ân sư cá phàm tử đại sư đáp ứng hắn cưới cái kia yêu. Cái này cũng chưa tính, cái kia yêu có hai cái ca ca, một cái kêu Lãnh Ngạo Thiên, một cái kêu Hoắc Viêm. Không nhược vì lấy được cái này yêu hảo cảm, lấy chính mình hai giọt tâm đầu huyết cấp cái kia nữ yêu ca ca chữa thương. Phía trước ta liền nói, chúng ta ẩn sĩ chi sĩ nhóm hao hết suốt đời tu vi mới đưa chim bay cá nhảy hai yêu vương thương đá, không có lại ở nhân gian làm sằng làm bậy năng lực. Nghe nói này hai yêu vương tuy rằng chỉ là bị thương, nhưng bất luận cái gì thuốc trị thương đều trị không được bọn họ thương. Chúng ta nhân gian cũng có thể thái bình, nhưng mà không nhược là Phật chi tử. Hắn huyết nhục yêu thú ăn có thể biến thành người, hắn tâm đầu huyết càng là có thể cho yêu thú khởi tử hồi sinh pháp lực tăng nhiều. Các ngươi nói, hắn thị phi thiện ác bất phân, dùng chính mình hai giọt tâm đầu huyết đi cứu kia hai yêu vương. Hắn sư phụ cá phàm tử đại sư đã biết việc này, trực tiếp phun một búng máu ngay tại chỗ tọa hóa. Như vậy một cái trợ trụ vi ngược Phật chi tử, Phật gia nơi nào có thể bao dung hắn? Tự nhiên là đem hắn trục xuất sư môn. Ngoặc kép, Hết chương.